Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 10:10, A Nhơ và Bianca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bianca tư nhân phòng tắm. Kara với hình dạng A Nhơ đang quấn trên người khăn tắm lớn. Ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá đối diện đang không mặc gì Bianca. Mức nước chỉ ngang nách, nên nàng có thể thấy rõ mồn một Bianca cái kia ngạo nhân hai đỉnh núi cao vút. Đặc biệt là tại đỉnh chóp, là hai tháp canh hướng thẳng bầu trời. Tháp canh này có cấu trúc rất kỳ lạ, là hình tròn màu hồng phấn bao quanh trung tâm cái kia điểm nổi bật. Bianca bị A Nhơ ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút xấu hổ. Mặc dù đều là nữ nhân với nhau cả, nhưng không hiểu sao nàng cảm giác A Nhơ giống như muốn ăn nàng. Bianca, ta từ Kara nơi đó học được một phương pháp giúp thư giãn cơ bắp sau khi rèn luyện cơ thể. Để ta giúp người A, A Nhơ cố nén nội tâm kích động. Cô nàng chậm rãi nói. Có sao? Bianca ánh mắt nhìn A Nhơ nhiều vài lần. Nàng có chút hoài nghi. Nếu như Kara có thì chắc chắn không giữ lại mà chia sẻ cho các nàng. Thế nhưng A Nhơ thường xuyên ra vào Kara phòng thí nghiệm. Sớm biết được mới kỹ thuật cũng khó nói. Đương nhiên, phương pháp này vừa khai phát ra chưa kịp công bố đâu. Người là người hưởng thụ đầu tiên A. A Nhơ dần dần di chuyển đến một bên Bianca khẳng định nói. Không đợi cô nàng phản ứng, A Nhơ đưa tay bắt lấy cái kia mềm mại tràn ngập sức co giãn đỉnh núi. Bị tập kích bất ngờ, Bianca giật mình la lên A một tiếng. Nàng đang chuẩn bị phản kháng. A Nhơ tay kia lại từ phía sau luồn qua bắt lấy đỉnh núi còn lại mà nắn bóp. Ân, đừng, dừng lại, không muốn. A, Bianca bất lực hô lên. Cái cảm giác kích thích lại xen lẫn khoái cảm lạ lẫm này khiến nàng không quen. Nàng rất muốn đẩy A Nhơ ra nhưng không hiểu sao cơ thể của nàng mềm nhũn không có chút sức lực nào. A Nhơ không để ý đến Bianca phản kháng. Cô nàng hai tay vuốt càng dùng sức. Hai ngọn núi lớn bị bóp trở nên méo mó biến dạng. Thấy Bianca hô hấp trở nên dồn dập, A Nhơ tại nàng vành tay cắn nhẹ một cái. Rồi ghé vào đắc ý nói. Rất thoải mái. Không phải sao. Yên tâm hưởng thụ A A, Bianca đôi mắt mê ly. Nàng đã bị A Nhơ chơi đùa mất phương hướng. Bây giờ chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên, một dòng điện chạy khắp người Bianca. Rồi hội tụ phía dưới ngã ba thần thánh kia. Cảm giác bộc phát muốn đi tiểu vừa quen thuộc lại xa lạ xuất hiện trong cơ thể nàng. Không, không muốn. Bianca bất lực hô to. Rất tiếc, đã muộn. Bianca tiểu ra dòng nước trắng đục hòa vào bể nước. Nhìn thấy nước đang trong đột nhiên đục ngầu một vùng. A Nhơ đoán được ngay Bianca vừa đến đỉnh. Nội tâm càng đắc ý nhiều hơn. Không khỏi ghé vào tai cô nàng trêu đùa nói. Đó không phải là nước tiểu. Là chất độc tích trữ trong cơ thể ngươi. Bây giờ thông qua ta phương pháp đặc biệt khiến nó phóng thích ra. Cảm giác đó thật thoải mái. Đúng không? Là vậy a, làm ta tưởng rằng ta tè bẩy. Bianca hai má hồng hào. Nhìn bể nước đã khôi phục lại trong suốt thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi vậy mà cũng tin. A Nhơ kinh ngạc, nàng chỉ đùa giỡn thôi a. Là sao? Bianca không hiểu lắm. Nàng trước 10 tuổi, tại khu xóm nghèo ăn xin. Đến khi gặp được Kara thu lưu. Cuộc sống thường ngày chỉ toàn huấn luyện, chiến đấu và học tập khoa học kỹ thuật. Cho nên đối với phương diện này nàng đúng là trong sáng như một tờ giấy trắng. Kara bây giờ cảm thấy nàng rất may mắn. May mắn nàng đột nhiên có ý tưởng giả dạng A Nhơ mới biết được các cô gái đối với chuyện này vậy mà không có khái niệm gì. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Phải biết sau này các nàng phải đối mặt là gì. Thiên sứ chi thành xa đọa dụ hoặc không phải ai cũng kháng cự được. Trong số 25 cô gái, Ngoại trừ A Nhơ ngẫu nhiên ra ngoài rèn luyện như tham gia đấu trường, làm sát thủ, nên tri thức này cô nàng chắc chắn sẽ biết. Còn 24 người còn lại không hề ra khỏi căn cứ. Huấn luyện thực chiến đều dựa vào giả lập cả. Thực ra ta đùa giỡn ngươi. A Nhơ nghiêm túc nhìn Bianca nói. Đùa giỡn, Bianca hỏi lại. Sau đó A Nhơ từ trong bình minh kho dữ liệu truyền cho Bianca tất cả nàng trấn quý tài liệu. Là nàng thông qua Uranus quay lén Rana đế quốc mấy chục năm. Đa số là nữ X nữ. Một số nam X nữ. Cùng một ít nam X nam. Đừng chê bai nàng ghê tởm nhìn nam X nam làm gì. Phải biết bây giờ nàng không có vũ khí đâu. Cho nên thỉnh thoảng nhìn người khác đấu kiếm cho đỡ tủi thân. Bianca gen động cơ rất nhanh tiếp thu tài liệu truyền đến. Chỉ lướt nhìn qua một lượt thôi cũng khiến cô nàng hai má đỏ bừng. Đầu giống như bốc khói. Nhìn khả ái cực kỳ. A Nhơ không kiềm chế được hôn lên môi Bianca. Thò đầu lưỡi qua miệng đối phương tiến hành giả soát. Lấy lại tinh thần. Cảm nhận trong miệng cái kia mềm mại ấm áp vật thể. Bianca theo bản năng dùng nàng cái lưỡi mềm đáp trả quấn lấy đối phương. Nhìn trong gang tấc khuôn mặt xinh đẹp. Bianca tâm thần có chút hoảng hốt. 5 phút sau, A Nhơ buông tha Bianca cái môi sưng đỏ. Ánh mắt hài hước cứ như vậy nhìn nàng. Chúng ta đây là bách hợp. Bianca hỏi, chứ sao nữa? Chẳng lẽ ngươi là nam nhân? A Nhơ chửi bậy nói. Thế nhưng là, Bianca nhìn A Nhơ khó nói ra lời. Nếu như nữ X nữ là bách hợp, thì nàng nguyện ý lần đầu tiên với Kara. Dù sao nàng có khác lạ tình cảm với Kara từ lâu rồi. Đến bây giờ xem nhưng tài liệu này mới biết nó là gì. Không nhưng nhị gì cả. Phải biết khác giới mục đích chỉ là sinh sôi. Bách hợp mới là chính nghĩa. A Nhơ hai tay không tự chủ ôm chặt Bianca eo thon. Tay nhỏ dần dần có xu hướng mò về phía dưới. Được rồi, tùy ngươi vậy. Hôm nay ngươi rất khác với bình thường. Bianca vội vàng ngăn cản bàn tay tò mò kia. Hai mắt trợn trắng nói. Cái này, A Nhơ nghe vậy hốt hoảng muốn giải thích thì nghe Bianca chửi bậy tiếp. Đời thứ nhất đỉnh phong phối hợp thần thể vậy mà cũng say rượu. Đúng vậy, say rượu. A Nhơ hai mắt tỏa sáng. Dù vậy nhưng nàng vẫn phản bác nói. Ta không có say. Tốt, ngươi không say. Bianca bất đắc dĩ chiều theo A Nhơ. Lúc nãy ngươi đã thoải mái. Bây giờ đến lượt ta. A Nhơ nắm lấy Bianca bàn tay đặt tại đỉnh núi của nàng. Hai má hồng hào chờ mong nói. Mặc dù nàng có rất nhiều tài liệu quý giá. Nhưng cũng chưa thực sự quan sát cùng tự xử bao giờ. Dù sao 15 năm nay nàng ngoại trừ ăn ngủ nghỉ ra thời gian còn lại đều tại phòng thí nghiệm. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên sử dụng cơ thể phụ nữ trải nghiệm phương diện này. Cái này, ta không biết làm thế nào. Bianca hai má đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng nói. Nhưng hai bàn tay rất tự giác tại A Nhơ cao vút đỉnh núi dạo chơi. Làm như vậy, cảm giác này, rất khác lạ. A Nhơ hai mắt mê ly, miệng nhỏ phát ra tiếng yêu kiều rên rỉ. Nữa, mạnh vào, nếu có thể chăm sóc phía dưới của ta, thì tốt hơn. Phía dưới, Bianca trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ nhân đang vùi đầu tại vùng ngã ba của nữ nhân khác. Người kia được chăm sóc có vẻ như rất vui sướng. Thử xem, Bianca do dự, nghĩ nghĩ một hồi, nàng bỏ qua A Nhơ hai đỉnh núi lớn liền lặn xuống nước. Tại phía trước vùng thần thánh kia do dự mấy giây rồi áp sát vào. A Nhơ bị tập kích nơi nhảy cả miệng nhỏ không khỏi phát ra tiếng yêu kiều rên rỉ. Rồi một dòng điện tại cơ thể nàng lao nhanh. Hội tụ, phóng thích, Bianca trong miệng đột nhiên xuất hiện hương vị khác lạ. Nàng cũng đoán được nó là gì. Cũng không ngại, nuốt xuống nước tắm xen lẫn hương vị kia vào bụng. Thật thoải mái. A Nhơ ngửa mặt lên, hai mắt mê ly, má đỏ hồng hào nói. Hai thiếu nữ đôi mươi vừa hưởng dụng được mùi vị ngon ngọt của trái cấm. Thế là từ bể nước nóng chuyển sang phòng ngủ. Hai người vui sướng chơi đùa mãi đến rạng sáng mới kết thúc. Sáng sớm, Bianca tiễn đưa đã ăn mặc chỉnh tề A Nhơ ra cửa. Sao không đi chung cùng ta đến sân huấn luyện luôn? Bianca khó chịu nhìn A Nhơ nói. Dù sao thiếu nữ mới biết yêu. Đêm qua cùng nhau trao cho nhau lần đầu tiên. Bây giờ lại hắt hủi nàng như thế này. Chuyện của chúng ta cần phải giữ bí mật. Không thể cho người thứ ba biết được. Dù sao, trong xã hội văn minh, đồng giới không được chào đón cho lắm. A Nhơ lạnh lùng nói. Được rồi, nghe theo ngươi vậy. Bianca bĩu môi. A Nhơ đã trở về mặt đơ trạng thái. Tối hôm qua nàng nhiệt huyết như lửa giống như là giấc mơ vậy. Bình thường lúc huấn luyện cứ như trước là được. Đừng để người khác đánh hơi được chúng ta quan hệ. A Nhơ nghiêm túc nhắc nhở Bianca. Dù sao, nàng, Kara bây giờ lấy A Nhơ thân phận. Nếu như Bianca tìm đến A Nhơ đối chất, thì chuyện nàng giả danh đi lừa tình thế này sẽ bị bộc lộ ra ngay. Nàng cũng không phải muốn cố ý che giấu chuyện này. Chẳng qua là các nàng cần thời gian. Tốt, Bianca bất đắc dĩ đáp ứng. Ta đi, người quên một cái hôn sâu tạm biệt A, Bianca gọi lại. A Nhơ nghe vậy đành phải quay đầu lại trao đổi nước bọt với nàng. Mặt ngoài lạnh băng nhưng nội tâm nóng như lửa có khác. Làm sưng cả môi người ta. Chấm, Bianca vỗ nhẹ bờ môi thầm nói. Nàng đóng cửa lại, đi vào phòng ăn, tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản. Bianca vừa ăn vừa mở giả lập màn hình lên xem thông tin. A, vượt hầm gió thành tích của ta vẫn đứng thứ nhất. Cô nàng nhìn bảng xếp hạng kinh ngạc nói. Không sai, ta vẫn là thứ nhất. Bianca há thật to nàng cái miệng nhỏ. Lại xem kỹ từ trên xuống dưới bảng xếp hạng. A Nhơ thành tích lại nằm ở hạng chót. Chuyện này đồng nghĩa với cái gì? Là A Nhơ ở lại tầng thứ ba qua đêm A, như vậy. Người vừa bước ra phòng nàng là ai? Không cần suy nghĩ. Bianca cũng đoán được ai giả dạng A Nhơ cùng nàng làm những chuyện xấu hổ kia. Kara, tầng thứ hai, phòng thí nghiệm. Kara không biết Bianca đã biết được chân tướng. Giải trừ biến hình trở lại với hình dạng của nàng. Cô nàng rất đắc ý tại ngồi trên ghế lắc lư đôi chân dài. Đêm qua đối với nàng là một trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt là Bianca cái miệng nhỏ phía dưới. Ngon, ngọt và rất nhiều nước. Đối với việc biến hình thành A Nhơ đi lừa tình, Kara không hề áy náy chút nào. Dù sao, đây là quá trình cuối cùng của việc cứu khoa học thần thánh. Nàng đang hy sinh tự thân thử nghiệm năng lực mới A. Lỡ sau này tại thiên thành có sai sót gì chính là dê vào miệng cọp thì sao? Ân, chính là như vậy. Kara tự cho nàng một cái lý do rất là chính đáng. Còn về thành quả lấy thân thể nghiệm, Kara 100, tự tin Bianca không phát hiện nàng giả dạng. Nàng sử dụng suýt. Hoàn mỹ bắt chước biến thành A Nhơ không hề có chút sai sót nào. Từ mùi vị, tính cách, thói quen, hay cả thiên sứ gen số liệu, ám thông tin đều không khác A Nhơ bản gốc. Một phần nguyên nhân cũng do nàng có toàn bộ A Nhơ thiên sứ gen số liệu nên mới làm được như vậy. Cho nên, nếu có đầy đủ số liệu rồi biến hình mới là an toàn nhất. Không phải viết truyện hát nhấn mạnh lần nữa. Những cảnh hát trên kia chẳng qua là do thói quen nghề nghiệp thôi. Lần sau sẽ hạn chế xuất hiện những đoạn này. Cách chương.